nhà ta nữ quỷ siêu hung. Chương 50, người nhà ngươi biết ngươi như thế có thể mặt dày như thế không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với tên cấp 3 phệ hồn quỷ này, Cao Dương nhẹ nhàng cười, cứ như vậy tùy ý cho phệ hồn quỷ nhào về phía mình, sau đó huy động hai cánh tay trực tiếp bóp lấy cổ của mình. Ngươi đờ cờ mờ hỏi đủ chưa? Nói thật, cái trò bốt tiên này phệ hồn quỷ cũng không phải lần thứ nhất làm. Nhưng hắn chưa từng có gặp qua thằng người chơi nào quá đáng giống như Cao Dương, câu nào câu đấy đều là sinh ra bạo kích đối với chính mình. Chỉ là cái để cho cấp 3 phệ hồn quỷ bất ngờ là cho dù Cao Dương bây giờ đang bị bóp cổ, trên mặt cũng không nhìn thấy nửa điểm kinh hoàng như thể muốn nói. Người bóp đi, bóp nữa đi tao xem nào. Không thể không nói, khoản này khiến bốt tiên đích thật là bị bộ dáng lạnh nhạt của Cao Dương làm cho có chút choáng váng. Dù sao mình đều đã hiện ra nguyên hình, hơn nữa còn là bóp cổ, đây là có gan lớn tới cỡ nào mới dám tiếp tục trang bức như vậy. Nhưng sau khi tĩnh hồn lại, phệ hồn quỷ cũng không biết phải nói như thế nào. Dù sao giống như Cao Dương vừa nói, trò chơi bốt tiên này vốn chính là một cái trò chơi hỏi đáp. Lại không có người buộc chính mình phải trả lời vấn đề mà Cao Dương hỏi. Nhưng hắn đây chẳng nhẽ vì vấn đề nhỏ này mà chơi không nổi hay sao? Chẳng qua lúc trước vài lời của Cao Dương hoàn toàn là khiến hắn bị tổn thương sâu đậm. Trước khi hắn chết hắn là một tên FA chính hiệu, sau khi chết dựa vào cái gì còn muốn bởi vì chuyện này bị lấy ra nói. Thế nào, hắn ta độc thân là ảnh hưởng đến ngươi hay là thế nào? Dựa vào cái gì xem thường độc thân cầu? Sau khi trong lòng hắn bốc lên những ý nghĩ này, phệ hồn quỷ bên trong tâm càng nghĩ càng giận. Nhất là bây giờ nhìn thấy trong phòng Cao Dương bề ngoài đẹp trai còn có mấy cô gái bên cạnh, trong lòng giận dữ cùng ghen ghét đan xen. Mắt hắn hung hăng nhìn lướt qua từng người trong căn phòng, ánh mắt gắt gao đặt ở trên cơ thể Cao Dương, nói. Rất tốt, buổi tối hôm nay, các ngươi một cái đều không sống nổi. Lời này nói ra Cao Dương khinh thường cười, nếu không phải là cơ thể không cho phép, hắn còn thật sự nghĩ tức giận phun ngụm máu cho Cao Dương nhìn một chút. Sau khi sổ ra một câu, thân thể âm khí điên cuồng phun trào, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên mặt xanh nanh vàng, ngay lập tức hướng về phía cổ Cao Dương cắn. Lực đạo cường đại cùng ẩn chứa lôi đình chi lực nồng đậm, còn không có đợi cái này con quỷ phản ứng lại liền bị Cao Dương cho một cái tát trực tiếp chụp hồn phi phách tán. Đồng thời nghe tiếng hệ thống nhắc nhở, Cao Dương nhếch miệng cười mỉm. Nguyên bản còn muốn tiếp tục vui đùa một hồi con quỷ này, lại không có nghĩ tới tên này phương pháp gì cũng không dùng, hết lần này tới lần khác muốn cắn chính mình. Nếu là nữ quỷ xinh đẹp, Cao Dương còn có thể nhịn một chút đi. Nhưng vấn đề chỉ là phệ hồn quỷ là nam, Cao Dương lại không có yêu thích chơi gay, làm sao có thể để cho con hàng này đối với mình làm loại chuyện này. Bởi vậy, khi nghe đến Nghiêm Tiểu Yên nói sau, mấy người cũng là nhìn Cao Dương một mực duy trì bộ dáng chờ đợi giải thích nghi hoặc. Nghe vậy, Cao Dương trầm ngâm một chút sau đó, mới chậm rãi phun ra mấy chữ. Quen thuộc, Nghiêm Tiểu Yên mấy người. Phải biết Cao Dương vốn chính là con một trong gia đình, mẫu thân hắn là lão sư, cả ngày bận tối mày tối mặt, thường xuyên không có thời gian quản Cao Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên hồi nhỏ Cao Dương trong trường học không ít lần bởi vì chuyện này bị những tên đồng học nghịch ngợm lấy ra trêu đùa. Nếu như không có một tâm hồn lạc quan vui tươi và bướng bỉnh, làm sao có thể dương quang giống như bây giờ. Giống như bây giờ, sau khi Cao Dương không còn sợ hãi đối với quỷ vật, ra mặt dày một chút tâm tình đều tốt hơn không ít. Nếu là trực tiếp gặp quỷ ngay lập tức không nói hai lời liền đem quỷ diệt, vậy thì lộ ra quá nặng nề cùng ngang ngược. Nghe được Cao Dương trả lời, mặc kệ là Nghiêm Tiểu Yên hay là mấy người Triệu Nha, mí mắt cũng hung hăng nhảy lên. Đây là trả lời kiểu gì vậy? Người nếu là mặt dày đối với người, cái này còn có thể lý giải, xã hội này bây giờ, loại người này còn nhiều, rất nhiều. Nhưng mặt dày với quỷ thì, chắc có mình ngươi. Trong lúc nhất thời, Nghiêm Tiểu Yên bọn người cảm giác trong lòng cỗ cái rãnh không nhả ra, không thoải mái. Nhưng nắm đấm lớn ở nơi nào cũng là đạo lý. Bởi vậy, coi như mấy người Nghiêm Tiểu Yên nhịn được có chút khó chịu, nhưng đối mặt Cao Dương cũng chỉ có thể nín, từng gương mặt một kìm nén đến đỏ bừng một mảnh. Loại người này ngồi trong nhà quỷ vật đưa tới cửa, cảm giác đơn giản không cần quá lo lắng. Chờ đem quỷ châu cất kỹ sau đó, Cao Dương vội vàng gọi Nghiêm Tiểu Yên bọn người tiếp tục chơi bốt tiên. Nhìn thấy bộ dáng Cao Dương hứng thú, mấy người trong lòng cũng là có chút khó chịu, nhưng hết lần này tới lần khác lại không dám nói cái gì. Cuối cùng, chỉ có thể vì những cái gia hỏa xui xẻo kế tiếp kia trong lòng mặc niệm một tiếng. Cách chương.